Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, trang 110. Đó là một cái hiểm ác 3 mét hố sâu, mặt trên bao trùm một ít giòn mà mỏng tấm ván gỗ, bị hạt cát che lại, cùng chung quanh nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau. Nhưng chỉ cần Nhất dẫm đi lên, liền sẽ rơi vào hố. An Chiết cảm thấy kỳ quặc, hắn thấy Lục Phong cũng nhíu lại mi, bẫy dập mới làm, Lục Phong nói, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía. Ai? Sườn phương bỗng nhiên vang lên sột sột soạt soạt thanh, theo sau là một tiếng nặng nề kéo kẹt thanh. An Chiết theo tiếng nhìn lại, thấy cách đó không xa một cái gò đất mặt ngoài rào rạt lạc thổ, mở ra một cái cùng loại cái nắp đồ vật, một bóng hình bò ra tới. Hắn ngay từ đầu tưởng thổ bát thử, lại vừa thấy kia thế nhưng là một nhân loại, một cái sống, nhìn không ra tới có dị hóa xu thế nhân loại, xuyên một thân cũ nát cao bồi phục, là một thân hình gầy yếu nam hài. Màu da bởi vì khuyết thiếu ngày phơi mà có vẻ đặc biệt tái nhợt, nhưng hai má dài rác dài quá một ít tàn nhang. Hắn bò ra tới sau, giống như hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn về phía bên này. An Chiết yên lặng nhìn lại, qua ước chừng 5 phút, kia nam hài mới lắp bắp nói, ngươi, các ngươi, ngươi. Hắn nói cũng nói được không thuần thục, phát âm phi thường kỳ quái, không giống trong căn cứ mọi người nói chuyện cái loại này thông dụng ngữ điệu. Lục Phong nói, trước mang chúng ta ra tới. Kia nam hài gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm xem, rũ tại bên người tay run run vài hạ, lúc này mới đột nhiên hướng bên này chạy tới. Chờ một chút, hắn ở phía trước dẫn đường, mang theo bọn họ hai cái vòng rất nhiều khúc chiết cong, vừa đi một bên lắp bắp nói, đối, thực xin lỗi, chúng ta sợ, sợ quái vật tới gần, đào thật nhiều bẫy dập, chúng nó liền quá không tới, ta, chúng ta cũng có thể quan sát, không, không nghĩ tới có người. Hắn rũ đầu, một bộ ảo não tự trách bộ dáng. An Chiết nói, không có việc gì, tới rồi gò đất bên cạnh. Nam hài thúc đẩy một cái gì trang bị, kéo kẹt tiếng vang, một cái dày nặng lưới sắt môn lung lay bị mở ra, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Các ngươi là bên ngoài người. Hắn chuyển hướng bọn họ, đầu lưỡi thát, đầu tiên là nhìn về phía Lục Phong, lại giống như lại bị Lục Phong mặt vô biểu tình dọa đến, cứng đờ mà chuyển hướng An Chiết, nói. An Chiết nói, đúng vậy, ta. Nam hài thở hổn hển mấy hơi thở, trên mặt thoáng thượng kích động ửng hồng, nếu không phải ly nửa thước xa, An Chiết hoài nghi chính mình sẽ nghe thấy hắn phanh phanh phanh phanh kịch liệt tiếng tim đập. Hắn nói, ngươi có khỏe không? Ta. Nam hài giống như rốt cuộc phản ứng lại đây hiện tại đã xảy ra cái gì, thoạt nhìn đã không thở nổi, ngươi hào. Lại là Lục Phong mở miệng nói, căn cứ phía bắc, thẩm phán đình, yêu cầu trợ giúp sao? Chúng ta yêu cầu trợ giúp. Kia nam hài trong mắt vụt ra ra mặt trời mới mọc như vậy loang loáng, xoay người chui vào đường hầm nội, một bên hướng chỗ sâu trong chạy, một bên lớn tiếng kêu, ra ra, đi theo hắn. Lục Phong cùng An Chiết cũng đi vào sâu thảm khúc chiết đường hầm, đóng lại lưới sắt phía sau cửa. Nơi này một mảnh râm mát đen nhánh, nhưng phía trước có mỏng manh loang loáng, thấy không rõ dưới chân lộ. An Chiết thật cẩn thận đỡ lấy vách tường, bị Lục Phong bắt được thủ đoạn, dẫn hắn đi phía trước đi. Đây là một đoạn xuống phía dưới đầu tiễu cầu thang, thực dễ dàng té ngã. Ở đi qua một đoạn ước chừng 100 mét đường xuống dốc, lại chuyển qua một cái cong sau, tài lược hơi rộng mở một ít, đèn măng sông ở trên vách tường phát ra mỏng manh bạch quang, ánh sáng cái này chật trội huyệt động, hướng nơi xa xem, nó thâm đến không có cuối, tiếng bước chân vang ở bên trong, kích khởi liên miên không dứt tiếng vang. Lục Phong, các ngươi đào? Không phải, Nam Hải nói, thật lâu trước kia quạng mỏ, chúng ta rất nhiều người trốn ở chỗ này. Lục Phong, có bao nhiêu người, ở bao lâu? Ta không biết, Nam Hải hơi cúi đầu, ta sinh ra liền vẫn luôn ở chỗ này, rất nhiều người sau lại đều đã chết, nơi này theo ta cùng ông nội của ta, còn chưa đi vào Nam Hải trong miệng, ra, nơi địa phương. An Chiết liền trước hết nghe tới rồi thô nặng thở dốc thanh, như là động vật gần chết, khi từ lồng ngực nội phát ra thanh âm, chỉ thấy một cái 10 mét vuông lỗ lõm, bày một chương không đến 1 mét khoan dây thép giường. Trên giường nằm một vị đầu tóc hoa râm lão nhân. An Chiết đến gần, thấy hắn thân thể mặt trên cái màu vàng xám thảm lông, hai má ao hãm, trong mắt vẩn đục, cả người phát run, như là chịu đựng cái gì thật lớn thống khổ. Cho dù là bọn họ đi vào trước giường, hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng, hắn bị bệnh. Nam Hải nói, hắn ngồi ở mép giường, kéo hắn ra tay, lớn tiếng nói, ra, bên ngoài người tới tìm chúng ta. Bọn họ nói chính mình là căn cứ tới, thật sự có căn cứ. Lão nhân thần trí đã không thanh tỉnh, vẫn chưa bị hắn trong giọng nói hân hoan kích động sở cảm nhiễm, mà là hỗn độn nhíu mày, quay đầu đi, phảng phất đang lẩn trốn cách hắn ồn ào, chúng ta có thể đi có rất nhiều người địa phương. Nam Hải tựa hồ thói quen, cũng không có bị lão nhân tiêu cực thái độ sở cảm nhiễm, ngữ điệu càng thêm hưng phấn. Đúng lúc này, lão nhân khô quát miệng giật, phát ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết, hắn tôn tử nói. Cái gì? An Chiết cũng cẩn thận nghe, lão nhân môi mấp máy, lại đem kia mấy cái âm tiết lặp lại một lần, thời điểm. Hắn yết hầu khàn, trong miệng bay hơi, thanh âm giống rách nát tiếng gió. Thời điểm, mau tới rồi, Nam Hải xin lỗi mà chuyển hướng Lục Phong An Chiết hai cái. Ra luôn là nói những lời này, hắn cảm thấy chính mình bệnh nặng sắp chết, nói xong. Hắn lại nói cho lão nhân, chúng ta đi nhân loại đều ở địa phương, nơi đó khẳng định có dược, lão nhân lại lăn qua lộn lại. Vẫn cứ nói những lời này, bọn họ chỉ có thể từ bỏ, thẳng đến bọn họ rời đi nơi này, lão nhân vẫn cứ lẩm bẩm niệm, thời điểm mau tới rồi. An Chiết cảm thấy những lời này thực quen tai, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Ngay sau đó, Nam Hải dẫn bọn hắn đi tới một cái hơi chút rộng mở hình vuông phòng. Phòng liên thông ba cái đen như mực huyệt động phân nhánh khẩu, như là bốn phương thông suốt trái tim mảnh đất, gập ghềnh bất bình trên vách tường dùng ố vàng trang giấy dán quạng mỏ lộ tuyến đồ cùng thao tác. Những việc cần chú ý. Trung gian có một cái hình tứ phương bàn nhỏ, bên cạnh bàn là hai cái cũ sofa, quá nặng hơi ẩm đã ăn mòn rớt sofa toàn bộ lớp sơn. Hết chương.